ngươi liền tự sát đi. Tôn Uy chợt sửng sốt một chút, bốn phía những người khác cũng là một hồi kinh ngạc. Nhưng nguyên bản còn ôm may mắn trong lòng Thái Kiến Thông, nhưng ngay tức thì sắc mặt thảm trắng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn khẳng định, trước mắt cái này Lăng Vân, thật chính là cái đó Lăng Vân. Chỉ có cái đó Lăng Vân, mới có thể có như vậy giọng. Trong phút chốc, Thái Kiến Thông hai chân đều không khỏi gợi lên run run. Hắn ý thức được, mình phiền phức lớn, xem Lăng Vân như vậy, rõ ràng cùng cái đó Tô Vãn Ngư quan hệ không cạn. Mà hắn, lại trợ giúp Tôn Uy gián tiếp đối phó Tô Vãn Ngư. Suy nghĩ một chút những cái kia đắc tội qua Lăng Vân người, liền liền bốn đại cửu kiếp thiên nhân, Lăng Vân đều là nói giết liền giết. So sánh những đại nhân vật này, hắn Thái Kiến Thông liền một căn thông cũng không tính. Tôn Uy giờ phút này, lại cũng không đóng tập trung Thái Kiến Thông. Nghe được Lăng Vân mà nói, hắn nhất thời liền lửa giận bốc ba trượng, tự tìm cái chết, người đến, cho ta trước cắt đứt hắn tứ chi. Tiếng nói rơi xuống, lập tức liền lại có mấy tên hộ vệ từ bốn phía cướp ra. Giữa lúc những hộ vệ này chuẩn bị đối với Lăng Vân ra tay lúc đó, liền nghe được phịch một tiếng rên. Thái Kiến Thông quỳ xuống đất, liền lăn một vòng đi tới Lăng Vân trước người, run run nói, Lăng Thiên Sư, ta chỉ là trong chốc lát quỷ mê đầu óc, tuyệt không phải cố ý muốn xúc phạm Tô cô nương, ta sai rồi, Lăng Thiên Sư, ta sai. Một màn này, ngay tức thì để cho Tôn Uy các người sợ ngây người. Những cái kia nguyên bản sẽ đối Lăng Vân xuất thủ hộ vệ, từng cái cũng là ngây người như phỗng. Đây là chuyện gì xảy ra? Ở bọn họ trong mắt, Thái Kiến Thông cái này luyện đan thiên sư, tuyệt đối coi như là có mặt mũi nhân vật lớn, cùng trang chủ Tôn Trấn cũng có thể nói lên lời. Có thể hiện tại, Thái Kiến Thông lại có thể quỳ xuống cái này hắc y thiếu niên trước mặt, còn một mặt sợ hãi cầu xin tha thứ, kết quả này là thế nào? Thái Thiên Sư, người cái này là đang làm gì? Tôn Uy vậy sợ ngây người. Thái Kiến Thông nơi nào chú ý để ý Tôn Uy, thậm chí có thể nói, hắn hiện tại đã đối với Tôn Uy hận được ngứa răng. Dẫu sao, không phải Tôn Uy mời hắn, hắn làm sao sẽ rỗi rãnh không có chuyện làm chạy đến nơi này. Lăng Thiên Sư, cầu ngài cho ta một lần cơ hội, ta nguyện ý đem đền bù qua, chỉ cần ngài thả ta nguyện ý là ngài làm hết thảy sự việc. Gặp Lăng Vân không có mở miệng, Thái Kiến Thông bộc phát sợ hãi. Cút ngay, Lăng Vân cau mày, Thái Kiến Thông hù được tim cũng sắp nứt ra. Cả người cơ hồ muốn sụi lơ trên đất. Nhưng vì còn sống, hắn vẫn là mạnh chống thân thể, bình bịch bịch lấy đầu dập đất, cho Lăng Vân điên cuồng dập đầu, Lăng Thiên Sư, tha ta, van cầu ngài, tha ta đi. Thấy như vậy cảnh tượng, coi như là lại người ngu xuẩn, vậy hiểu một điểm cái gì? Vô hình, Lý Hộ Pháp và Lưu Hộ Pháp cũng không dám công kích nữa Tô Vãn Ngư. Bọn họ đồng loạt thu tay lại. Sau đó, Lý Hộ Pháp cổ cứng ngắc, khó khăn quay đầu nhìn về phía Dương Dung, Dương trưởng lão. Người trước nói, hắn tên gì? Gặp Lăng Vân cũng không cần làm sao ra tay, chỉ là một cái tên, liền đem đám người sợ đến như vậy, Dương Dung không khỏi cười khổ. Cho đến ngày nay, Lăng Vân thật sự là hung uy ngút trời, danh tiếng so thánh chủ Mục Cửu Trần cũng phải lớn hơn được hơn. Nhưng nào chỉ là những người khác, Dương Dung mình đối với Lăng Vân, làm sao thử bất kính úy. Bàn về tuổi tác, nàng so Lăng Vân lớn được hơn. Có thể ở võ đạo giới, tuổi tác cho tới bây giờ đều nói minh không là cái gì. Võ đạo giới, mọi người nhìn chỉ có thực lực, so với thực lực, nàng ở Lăng Vân trước mặt, cũng là con kiến hôi. Lăng Vân, Dương Dung lúc này cười khổ, ta muốn biết, Tô Vãn Ngư và ngươi là quan hệ như thế nào? Nàng là sư tỷ ta, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Dương Dung sững sờ, cứ việc trước, nàng đã đoán được, Tô Vãn Ngư khẳng định cùng Lăng Vân quan hệ không cạn, nhưng nghe được cái này câu trả lời, nàng vẫn là rất kinh ngạc bất ngờ. Tiếp theo, nàng thì càng là đắng chát, ta ngày hôm nay, thật không phải là cố ý muốn mang nàng tới đây, ngươi nếu như muốn giáng tội, ta hy vọng ngươi chỉ giết ta một người, ta Thúy Liễu Đỉnh những người khác là vô tội. Nàng quản lý đỉnh núi, chính là Thúy Liễu Đỉnh, còn như nàng sẽ lo lắng Lăng Vân giận cá chém thất Thúy Liễu Đỉnh những người khác, vậy hoàn toàn có thể hiểu. Phù Đồ Sông đánh một trận, Lăng Vân giết người chân thực quá nhiều. Bốn đại cửu kiếp thiên nhân, còn có các phái thế lực chân truyền và tinh nhuệ các người, thì có mấy chục người. Còn như võ giả bình thường, lại là thua mấy trăm người, trận chiến ấy Lăng Vân biểu hiện, tuyệt đối chỉ có thể dùng sát thần tới hình dạng. Lăng Vân một hồi không nói, ở Dương Dung xem ra, hắn chính là như vậy thích lạm sát kẻ vô tội người. Bất quá, hắn vậy lười phải đi và Dương Dung giải thích. Còn như Thái Kiến Thông, càng bị hù được ngay tức thì tê liệt ngồi dưới đất, liền dập đầu khí lực cũng bị mất. Xong rồi, cái này Tô Vãn Ngư, lại là Lăng Vân sư tỷ, hắn xong rồi, Thái gia cũng xong rồi. Phịch. Không chỉ là Thái Kiến Thông, Lý Hộ Pháp và Lưu Hộ Pháp, đây là vậy đã biết Lăng Vân là ai. Nháy mắt tức thì, bọn họ liền lông măng cao vút,

Linh sư, nghe được Tiêu trưởng lão lời này, mọi người tại đây nhất thời tất cả giật mình. Thiên sư bên trên, là linh sư, mà cho tới nay, phù đồ đảo mạnh nhất luyện đan sư, chính là Mạc Ngôn cái này đứng đầu thiên sư. Linh sư, bọn họ thật vẫn là lần đầu tiên thấy. Mọi người thật không nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ ở đây thấy linh sư, đây chính là địa vị sánh vai hư cảnh cường giả tồn tại. Thậm chí ở một trình độ nào đó, linh sư sức ảnh hưởng, muốn so với hư cảnh cường giả lớn hơn. Chỗ này, tựa hồ không phải thiên đao thánh địa địa bàn chứ. Phong Huy không lạnh không nóng nói, Tiêu trưởng lão có thể tới, chẳng lẽ ta sẽ tới không được. Tiêu trưởng lão ánh mắt híp một cái, Phong Huy giọng điệu này, tựa hồ tới ý bất thiện à. Mà không chờ hắn nói chuyện, Phong Huy liền đối với Lăng Vân chắp tay, Lăng công tử, đồng tể lâu chuyện bên kia nghi, đã chuẩn bị thỏa đáng, không biết Lăng công tử có rảnh hay không, đi đồng tể lâu một chuyến. Hắn tới hôm nay, chính là mời Lăng Vân. Phong Huy thái độ này, để cho bốn phía đám người con ngươi lại lần nữa co rúm lại. Bọn họ phát hiện, Phong Huy đối với Lăng Vân, tựa hồ khách khí được thật là quá đáng. Đem bốn phía mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, Phong Huy trong lòng cười nhạt không dứt. Những hương ba lão này, chỉ biết Lăng Vân chém chết bốn tên chín kiếp thiên nhân, ở nơi này trách trách hô hô. Nhưng những hương ba lão này nơi nào biết, đây cũng không phải Lăng Vân kinh khủng nhất địa phương. Lăng Vân chân chính kinh khủng, là Lăng Vân luyện đan thành tựu. Hắn cái này linh sư, đang đối mặt Lăng Vân thời điểm, luyện đan thành tựu đều bị nghiền ép. Có thể gặp Lăng Vân luyện đan thành tựu cao bao nhiêu. Dĩ nhiên, Phong Huy sẽ không đem những thứ này nói ra. Dẫu sao Lăng Vân không có chủ động lộ ra mình linh sư thân phận, Phong Huy không biết Lăng Vân phải chăng có cái gì dự định, tự nhiên sẽ không tùy tiện đi bên ngoài nói. Hắn bây giờ, nhưng mà một chút cũng không muốn chọc giận Lăng Vân. Được, Lăng Vân gật đầu, Phong Huy tới, liền thuyết minh đồng tể lâu bên kia, ba loại đan dược đã luyện chế được kém không nhiều, tiếp theo có thể bắt đầu tiến hành đồng tể lâu và nhân tâm các tổ hợp. Cũng bắt đầu hàng loạt bán ra đan dược. Cùng đến lúc đó, Lăng Vân tin tưởng mới xây dựng nhân tể các, ắt sẽ tài nguyên cuồn cuộn, là hắn cung cấp hàng loạt tu hành tài nguyên. Tiêu trưởng lão mặt liền biến sắc, giọng bất thiện nói, Phong linh sư, người tới là vì cho thằng nhóc này ra mặt. Đây đối với hắn mà nói, thật vẫn là một cái ngoài ý muốn. Người sai rồi, ta tới không phải là vì cho Lăng công tử ra mặt, ta còn không có cái đó tư cách. Phong Huy cười nhạt, tóm lại, Tiêu trưởng lão, ta khuyên ngươi không nên đắc tội Lăng công tử, tốt nhất cho Lăng công tử bồi cái tội, nếu không tương lai hối hận thời điểm, liền không nên trách ta không nhắc nhở ngươi. Hắn là nói thật, nhưng rõ ràng không ai tin, một cái linh sư, còn không có tư cách cho Lăng Vân ra mặt. Ở mọi người xem ra, Phong Huy rõ ràng chính là vội tới Lăng Vân chỗ dựa. Tiêu trưởng lão diễn cảm vô cùng làm khó xem, Phong linh sư, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, thằng nhóc này đắc tội nhưng mà ta thiên đao thánh địa. Ngươi chẳng lẽ muốn vì hắn, cùng ta thiên đao thánh địa đối nghịch. Tùy ngươi làm sao hiểu đi. Phong Huy lười được giải thích, tóm lại, ngày hôm nay ta ở nơi này, là không thể nào để cho ngươi đối với Lăng công tử động thủ. Nói như vậy, coi như Lăng công tử không trách tội ta, chính ta cũng sẽ tát mình bạt tai. Người khác biết sợ thiên đao thánh địa, hắn cũng không sợ. Dẫu sao, hắn đứng sau lưng là ngũ công tử Đông Phương Tuần. Ba đại thánh địa là mạnh, nhưng cái này vân vực người thống trị vẫn là Vân Tiêu Thành. Cái này thì có thể nhìn ra, Vân Tiêu Thành thực lực, khẳng định ở ba đại thánh địa bên trên, nếu không ba đại thánh địa tuyệt đối không tốt như vậy tin. Phong Huy, ngày hôm nay phát sinh hết thảy, ta sẽ đầu đuôi gốc ngọn báo lên, hy vọng đến lúc đó đối mặt ta thiên đao thánh địa đổ thừa, người còn có thể nói như vậy nói. Tiêu trưởng lão nổi nóng không dứt, có Phong Huy ở nơi này, hắn ngày hôm nay hiển nhiên không thể nào, sẽ ở trước mặt mọi người, tiếp tục đối với Lăng Vân động thủ. Lúc này, hắn chỉ có thể thâm độc nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, khó trách ngươi làm càn như vậy, nguyên lai là ỷ có Phong linh sư làm chỗ dựa vững chắc, nhưng ta đem lời đặt ở cái này, ta thiên đao thánh địa phải đối phó ai xem, Phong linh sư vậy không che chở được, đi. Tiêu trưởng lão vung tay lên, sẽ để cho người mang Khuất Thiên Lộc rời đi. Khuất Thiên Lộc bực bội thân thể phát run, nhưng hắn cũng không ngu xuẩn, biết linh sư phân lượng nặng bao nhiêu. Bọn họ có thể âm thầm tính toán một cái linh sư, có thể tuyệt đối không thể công khai đối phó, nếu không sẽ đắc tội Vân Đan Cung. Lăng công tử, ngài như muốn đối phó những thứ này thiên đao thánh địa người, có thể liên lạc ngũ công tử tất có thể là ngài cung cấp trợ giúp. Phong Huy đối với Lăng Vân cung kính nói, không cần thiết này, Lăng Vân nhàn nhạt nói, mang ta đi đồng tể lâu đi. Ừ, Phong Huy khom người, phía sau, Tôn Trần ánh mắt một hồi lóe lên, ban đầu, thấy Lăng Vân đắc tội thiên đao thánh địa người, còn chọc giận hư cảnh cao thủ, lòng hắn bên trong còn khá là vui vẻ. Lăng Vân ép hắn giết chết mình con trai. Lòng hắn bên trong không hận Lăng Vân hiển nhiên là không thể nào chuyện.

có đệ tử vội vã đi vào báo cáo. Đang tính tọa mục cửu trần, bỗng dưng mở mắt ra. Nên tới, cuối cùng tới. Sớm ở biết Lăng Vân đánh chết Khuất Thiên Lộc sau đó, hắn cũng biết chuyện này không cách nào lành. Ở đệ tử này báo cáo lúc đó, bên ngoài một nhóm bóng người đã cưỡng ép xông tới. Người cầm đầu chính là Thiên Đao Thánh Địa cửu trưởng lão Khuất Giáp Mạc. A Lục ở bên cạnh xuất hiện, cả giận nói: "Khuất trưởng lão, ngươi như vậy mạnh xông Ngọc Tuyền Phong, là làm ta Phù Đồ Thánh Địa không người sao?" "Ha ha, các ngươi Phù Đồ Thánh Địa đệ tử cũng dám giết ta Thiên Đao Thánh Địa chân truyền, ta chỉ là mạnh xông Ngọc Tuyền Phong coi là cái gì, và các ngươi Phù Đồ Thánh Địa đệ tử so sánh, hoàn toàn không đáng giá để ra." Khuất Giáp Mạc cười lạnh nói. A Lục tựa hồ còn muốn nói gì nữa, Mục Cửu Trần khoát khoát tay. Lúc này A Lục không thể làm gì khác hơn là căm tức nhìn Khuất Giáp Mạc, không có mở miệng nữa. "Khuất trưởng lão, ngươi liền trực tiếp nói, lần này tới ta Phù Đồ Thánh Địa, kết quả có mục đích gì đi?" Mục Cửu Trần nói, hắn không có hứng thú và Khuất Giáp Mạc vòng vo. "Được, không hổ là Mục Thánh Chủ, thật sảng khoái." Khuất Giáp Mạc nói, "Ta mục đích rất đơn giản, đem đánh chết cháu ta hung thủ giao ra, như vậy chuyện này liền xóa bỏ, nếu không..." "Nếu không như thế nào?" Mục Cửu Trần lạnh lùng nói. "Nếu không, ta Thiên Đao Thánh Địa sẽ coi Phù Đồ Thánh Địa là ở cố ý khiêu khích." Khuất Giáp Mạc nói. "Khuất Giáp Mạc, ngươi chạy đến ta Phù Đồ Thánh Địa tới, công khai uy hiếp ta cái này Phù Đồ Thánh Địa thánh chủ, ngươi có phải hay không quá cầm mình coi ra gì?" Mục Cửu Trần sắc mặt sốc nặng. Thiên Đao Thánh Địa là rất cường đại, nhưng hắn đường đường Phù Đồ Thánh Chủ, nếu như bị Thiên Đao Thánh Địa một cái trưởng lão liền hù được, đó mới là thật cười nhạo. Khuất Giáp Mạc ánh mắt rét lạnh. "Mục Cửu Trần, ta khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Cõi đời này nhưng mà không có thuốc hối hận ăn, ngươi xác định thật vì một người học trò cùng ta Thiên Đao Thánh Địa là địch?" Chương 750, Trấn Yêu Hắc Hộp. "Cũng không phải là ta muốn cùng Thiên Đao Thánh Địa là địch, mà là Thiên Đao Thánh Địa cố ý muốn cùng ta là địch chứ." Mục Cửu Trần nói. "Rất tốt, xem ra ngươi thật là thiết tim." Khuất Giáp Mạc cười nhạt. "Mục công tử, Mục Thánh Chủ liền ta Thiên Đao Thánh Địa cũng không coi vào đâu, cố ý muốn bảo vệ Lăng Vân tiểu xúc sinh kia, ta xem ngươi Mục gia trưởng lão Mục Phàm chỉ sợ cũng là chết vô ích." "Mục công tử." Mục Cửu Trần nhướng mày một cái. Ngay sau đó, hắn liền thấy một đạo thân ảnh từ Khuất Giáp Mạc sau lưng đi ra. Thân ảnh này là cái chàng thanh niên, phong độ nhẹ nhàng, như tuyệt thế công tử. "Mục Thanh Dương." Thấy thanh niên này, Mục Cửu Trần trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Mục Thanh Dương là Mục Chi Thiên và Mục Trích Tinh ca ca, cũng là Mục gia thiên phú cao nhất người. Mới vừa ngoài 30 tuổi Mục Thanh Dương thì đã là chín kiếp thiên nhân. Mục Thanh Dương nhìn về phía Mục Cửu Trần ánh mắt rất khinh miệt. Cái này thật không thể coi là hắn cuồng ngông. So sánh với hắn, bàn về tu hành thiên phú, Mục Cửu Trần thật rất bình thường. Không chỉ là Mục Cửu Trần, cái này thế gian phần lớn võ giả, cùng Mục Thanh Dương so sánh, cũng có thể nói là bình thường. Ở toàn bộ vân vực, Mục Thanh Dương tu hành thiên phú đều có thể xếp nhập trước 10. Đây thật là cái yêu nghiệt. "Mục Cửu Trần, ta chẳng muốn nói nhảm, cầm Lăng Vân giao ra đi." Mục Thanh Dương lãnh đạm nói. Mục Cửu Trần trầm mặt nói, "Mục Thanh Dương, các ngươi Mục gia cùng Thiên Đao Thánh Địa từ trước đến giờ là đối nghịch, hôm nay ngươi đây là muốn cùng Thiên Đao Thánh Địa hợp tác. Mục gia cùng Thiên Đao Thánh Địa ân oán, có chính là thời gian giải quyết, những thứ này đều có thể sau này nói sau, ngày hôm nay ta tới chỉ có một mục đích, chính là lấy Lăng Vân tánh mạng." Mục Thanh Dương nói, "Lăng Vân là giết Mộc Phàm, nhưng cái này là bởi vì là Mộc Phàm trước tham dự vây giết Lăng Vân, Lăng Vân làm chuyện, bất quá là tự vệ phản kích." Mục Cửu Trần nói, "Ha ha, Mục Cửu Trần, ta cũng không sợ trực tiếp nói cho ngươi." Mục Thanh Dương trên mặt lộ ra cười nhạt, "Ta Mộc gia đã có ý hướng Lạc gia cầu hôn, Lạc Thiên Thiên vậy đã sớm là ta Mục Thanh Dương ý trung nhân, mà hắn Lăng Vân, không chỉ có cùng Lạc Thiên Thiên không minh bạch, hoàn thành là ta nhất đại chướng ngại. Ngươi nói, đổi lại là ngươi, sẽ diệt trừ Lăng Vân sao?" Mục Cửu Trần mí mắt một hồi nhảy lên, hắn cuối cùng rõ ràng vì sao Mộc gia cùng Thiên Đao Thánh Địa từ trước đến giờ đối nghịch, lại có thể đè xuống cái loại này đối nghịch quan hệ, cùng Thiên Đao Thánh Địa cùng đi giết Lăng Vân. Nguyên lai, Mộc gia lại muốn và Lạc gia thông gia. Loại chuyện này, ở võ đạo thế giới rất thường gặp. Vân vực có ba đại đứng đầu Thánh Địa, phân biệt là Thiên Đao Thánh Địa, Phù Diêu Thánh Địa và Hà Lạc Thánh Địa. Lạc gia chính là Hà Lạc Thánh Địa người điều khiển, Mộc gia nếu như có thể cùng Lạc gia thông gia, tuyệt đối có thể tăng cường thật nhiều Mộc gia thế lực. Đồng thời, đây đối với Lạc gia cũng có chỗ tốt. Lạc gia có thể mượn này, tăng lên mình ở Vân Tiêu Thành sức ảnh hưởng. Dẫu sao Mộc gia là Vân Tiêu Thành đứng đầu nhà giàu có. Mục Cửu Trần chỉ có thể nhìn về phía Khuất Giáp Mạc, các ngươi Thiên Đao Thánh Địa đâu? Theo ta biết, Mộc gia Mộc Vĩnh Minh trước đây không lâu còn đánh lén các ngươi Thiên Đao Thánh Địa cao thủ, đưa đến Tiêu trưởng lão vì vậy tử vong, như vậy cừu hận ngươi vậy không quan tâm. Mục Cửu Trần, ngươi không cần ở nơi này gây xích mích ly gián, uổng phí tâm. Khuất Giáp Mạc hừ lạnh, đối với ta lại nói, không việc gì so giết chết cháu ta hung thủ quan trọng hơn, cùng Mộc gia cừu hận, tự có thánh địa những người khác đi quản, ta có quản hay không ảnh hưởng cũng không lớn. Mục Cửu Trần ánh mắt nghiêm nghị, biết ngày hôm nay chuyện này là không có cách nào làm tốt. Khuất Giáp Mạc và Mộc Thanh Dương, rõ ràng cũng không thể từ bỏ ý đồ. Cũng may đối với lần này, hắn vậy sớm có chuẩn bị. Hắn linh thức câu thông không gian giới chỉ, ở biết Lăng Vân đánh chết Khuất Thiên Lộc sau đó, hắn liền đem Ngưu Hoa Đại Đế nửa đạo kiếm khí, đặt ở không gian giới chỉ trong. Thấy Mục Cửu Trần động tác, Mộc Thanh Dương không sợ ngược lại cười, Mục Cửu Trần, ta khuyên ngươi vẫn là không nên vọng động Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí. Trong lúc nói chuyện, bàn tay hắn lộn một cái, lấy ra một cái hắc hộp. Thấy cái này hắc hộp, Mục Cửu Trần con ngươi mãnh xúc, Trấn Yêu Hắc Hộp. Trấn Yêu Hắc Hộp là Mộc gia trấn tộc chi bảo. Kỳ danh khí không có ở đây Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí dưới. Có thể nói, ở nơi này Đại La thượng giới, bất kỳ một người nào thế lực lớn đều có trấn áp cấp bảo vật. Không có loại bảo vật này, căn bản là không có cách đặt chân. Mộc Thanh Dương mỉm cười nói, Mục Cửu Trần, ngươi cũng biết, ta Mộc gia trấn Yêu Hắc trong hộp, nhốt một đầu dù sao cũng niên cấp yêu thú. Ngươi nếu như dám động dùng Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí, ta liền đem yêu thú này thả ra, đến lúc đó đem phù đồ thánh địa, làm cái sinh linh đồ thán, vậy cũng đừng trách ta. Hắn đây rõ ràng là đang uy hiếp Mục Cửu Trần, 3 triệu niên cấp yêu thú, liền sánh vai giòm ngó hư cường giả. Mà dù sao cũng 5 cấp yêu thú khác, lại là sánh vai ngọc hư cường giả. Như vậy tồn tại, một khi thả ra ngoài, thật sẽ để cho phù đồ thánh địa hủy trong chốc lát. Chỉ là dưới tình huống bình thường, các thế lực lớn cũng sẽ không để cho đệ tử cầm trấn tộc chi bảo mang ra ngoài, vậy sẽ để cho thế lực nội bộ xuất hiện trống rỗng. Cho nên, Mục Cửu Trần đối với chuyện này là thật không có dự liệu. Cái này cũng có thể nhìn ra, Mộc gia đối với giết Lăng Vân quyết tâm, là bực nào kiên định. Mục Cửu Trần, không muốn làm châu chấu đá xe cử chỉ, đàng hoàng một chút cầm Lăng Vân giao ra, không muốn cho phù đồ thánh địa trêu chọc tiêu diệt hỏa. Khuất Giáp Mạc âm trầm nói, Mục Cửu Trần tâm thần chìm vào đáy cốc, cục diện này, so hắn nghĩ còn muốn tồi tệ. Hắn hướng A Lục liếc nhìn, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có để cho A Lục đi thông báo Lăng Vân, để cho Lăng Vân từ vậy thầm nói thoát đi. A Lục ngầm hiểu, nhưng A Lục mới vừa động, Khuất Giáp Mạc liền thân hình thoát một cái, đem hắn ngăn trở, cười lạnh nói, Lục tiên sinh, người vẫn là đàng hoàng ở chỗ này, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hắn há sẽ không nhìn ra, Mục Cửu Trần đây là muốn cho A Lục đi cho Lăng Vân mật báo tin tức, thậm chí trực tiếp mang Lăng Vân chạy trốn. Hắn không thể nào cho Mục Cửu Trần cái này cơ hội. A Lục trong mắt tràn đầy sát ý, Khuất Giáp Mạc hồn nhiên không sợ. Đối với A Lục uy danh, hắn tự nhiên nghe qua. Nhưng hắn Khuất Giáp Mạc cũng không phải phiếm phiếm hạng người, há sẽ sợ A Lục. Bá bá bá, ở Khuất Giáp Mạc ngăn lại A Lục sau đó, Khuất Giáp Mạc sau lưng, nhưng là lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này hơi thở, cũng cực kỳ đáng sợ, cả người giống như ở trong bóng tối. Khuất ảnh, Mục Cửu Trần bộc phát kinh hãi. Khuất ảnh, là Khuất Giáp Ất một số lá bài chủ chốt sát thủ. Hắn không chỉ là giòm ngó hư cường giả đỉnh phong, còn tinh thông ám sát chi đạo, liền ngọc hư cường giả, đối với hắn đều có chút kiêng kỵ. Khuất Giáp Mạc lại đem Khuất ảnh cũng mang tới. Như vậy có thể gặp, Thiên Đao Thánh Địa vì giết Lăng Vân, xuống quyết tâm không thể so với Mộc gia nhỏ. Vạn ảnh, Khuất ảnh thân hình chớp mắt, lại có thể liền hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, hướng ngọc tuyền đỉnh bốn phương tám hướng thiểm lược. Hắn hiển nhiên là tìm Lăng Vân. Đây là Khuất ảnh đặc thù bí kỹ, phân hóa đi ra ngoài tàn ảnh có thể kéo dài nửa khắc đồng hồ. 3 phút sau đó, Khuất ảnh thì tựa hồ cảm ứng được cái gì, nói tìm được. Hắn một đạo tàn ảnh, đang ngừng ở Lăng Vân chỗ ở bên ngoài mật thất mặt. Cái này một tí, Mục Cửu Trần thật muốn không để ý hết thảy, vận dụng Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí, bỏ mặc phù đồ thánh địa sống chết. Nhưng hắn là thánh chủ, không thể như vậy ích kỷ. Ngay tại lúc này, một đạo bóng đẹp xuất hiện ở Ngọc Tuyền Đỉnh. Lạc Nha Đầu, Mục Cửu Trần cả kinh, cái này bóng đẹp, chính là Lạc Thiên Thiên.